Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 626. Lý Hoa Phỉ mời. 1. Ở cửa thang máy mở ra cái kia nháy mắt, Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh xông ra ngoài. Chỉ chừa cấp nam nhân một cái mảnh khảnh bóng dáng. Nhìn Ninh Hoan Tâm vội vàng rời đi bóng dáng, thang máy nam nhân lúc này mới chậm rãi đi ra thang máy, khóe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười, hấp tấp bộp chộp. Hắn ở trong lòng đầu nói thầm, tiểu sư muội thoạt nhìn vẫn là cùng nguyên lai giống nhau a, vẫn là như vậy đáng yêu. Người nam nhân này đúng là Giản Vân Dịch. Hôm nay Giản Vân Dịch là tới nơi này tìm Lý Hoa Phỉ đưa tin. Hắn không chút hoang mang, hướng về 1302 đi đến. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã về tới cửa nhà, nhìn đến Giản Vân Dịch cũng đi theo tới. Nàng nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái, liền nhìn đến Giản Vân Dịch trực tiếp ngừng ở 1302 cửa. Hắn tới 1302 làm cái gì? Ninh Hoan Tâm không có mở cửa, mà là trộm mà nhíu lại mày, nhìn Giản Vân Dịch thân ảnh. Ngày hôm qua sương mù nói cách vách cái kia thần bí nữ nhân khả năng cùng cảnh sát có quan hệ. Hiện tại lại xuất hiện một người tuổi trẻ nam tử. Chẳng lẽ bọn họ là cùng nhau sao? Một bên Giản Vân Dịch đã sớm cảm giác được Ninh Hoan Tâm ánh mắt, nhưng là hắn không quay đầu, cũng không cùng Ninh Hoan Tâm nói qua một câu. Đời này, Giản Vân Dịch xem như suy nghĩ cẩn thận, nếu hắn vô pháp làm được giống Tưởng Lệ Hành như vậy thấu không biết xấu hổ, như vậy hắn liền đổi một loại phương thức tới theo đuổi tiểu sư muội hảo. Thịch thịch thịch, lúc này Giản Vân Dịch đã gõ vang lên cửa phòng. Một lát sau, 1302 đại môn liền khai. Lý Hoa Phỉ đứng ở cửa, ánh mắt xem kỹ nhìn Giản Vân Dịch, nàng cũng không nói lời nào, liền yên lặng mà đánh giá trước mắt người trẻ tuổi, mà trong thân thể không ngừng mà phóng thích tinh thần uy áp muốn cấp Giản Vân Dịch một cái ra oai. Phủ đầu, Giản Vân Dịch vẫn luôn vân đạm phong khinh, hướng về phía Lý Hoa Phỉ hơi hơi mỉm cười. Xin hỏi là Lý Hoa Phỉ tổ trưởng sao? Tổ viên Giản Vân Dịch tiến đến đưa tin. Thỉnh nhiều chỉ giáo, Lý Hoa Phỉ, Giản Vân Dịch, một bên Ninh Hoan Tâm, là một cái quang minh chính đại nghe lén giả, âm thầm mà nhớ kỹ hai người tên. Mà lúc này, Lý Hoa Phỉ sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút. Giản Vân Dịch cư nhiên bất động thanh sắc chống cự ở chính mình uy áp. Chẳng lẽ vị này Giản nhị thiếu thật sự có cái gì không muốn người biết hơn người bản lĩnh? Ngươi đã tới chậm mà ni. Qua vài giây, Lý Hoa Phỉ rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Nàng lúc này đã triệt hồi chính mình tinh thần lực, nhìn Giản Vân Dịch nói nhỏ một câu. Nga, Giản Vân Dịch như cũ là vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng. Hắn chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Hơn nữa tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên quay đầu nhìn 1303 cửa. Ninh Hoan Tâm Money, Ninh tiểu thư, ngươi cũng nghe đã nửa ngày, có phải hay không có hứng thú tới chúng ta nơi này lưu vài câu a? Người này quả nhiên nhận thức chính mình. Ninh Hoan Tâm có chút xấu hổ cười, ai nha, ta không phải cố ý nghe lén, ngượng ngùng, ta này không phải tìm không thấy môn tạp sao. Nói, Ninh Hoan Tâm cúi đầu, làm bộ phiên chính mình bao bao. Ninh tiểu thư, lúc này, trong phòng Lý Hoa Phỉ đột nhiên đi ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh tiểu thư, ngươi hảo. Ta là án treo ba chỗ Lý Hoa Phỉ. Đây là ta cộng sự Giản Vân Dịch. Kỳ thật chúng ta lần này tới chính là tới điều tra tả hạ khúc án tử. Nói vậy ngươi cũng không xa lạ đi. Tả hạ khúc án tử án treo ba chỗ. Ninh Hoan tâm mày một trọn. Nàng là suy đoán tới rồi. Không nghĩ tới thế nhưng bị chính mình đoán đúng rồi. Hai người kia là tới điều tra tả Hạ Khúc án tử. Như vậy chính là tới tìm kiếm Dịch đại sư sao? Rốt cuộc Dịch đại sư mới là cái kia án tử phía sau màn độc thủ à? Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan tâm lập tức đình chỉ trên tay động tác, xoay người nhìn Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch. Án treo ba chỗ, các ngươi chính là chuyên môn xử lý phi tự nhiên án kiện phá án nhân viên. Ngoặc kép, hết chương.